Chào mừng quý thính giả trở lại với audio của rừng truyện.com. Kính mời quý thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Chính Chương Kỳ Án của tác giả Phạn Đoàn Đào Tử Khống. Hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông báo khi phát hành tập truyện mới. Truy cập trang web rừng truyện.com để đọc bản dịch độc quyền mới nhất hàng ngày. Tập 33. Đóng ngươi vào tường. Từ trong gian phòng, một tiếng quát vang lên, người bên trong lập tức xông ra. Dẫu là Chu Chiêu từng thấy qua bao cảnh đời, cũng không khỏi kinh ngạc trước kẻ xuất hiện trước mắt. Bàn tay kia trắng trẻo thon dài, trông chẳng khác gì tay một tiểu đồng, nhưng nghe thanh âm phát ra, thì rõ ràng là một thiếu nữ chưa trưởng thành, giọng nói ngọt ngào lanh lảnh. Thế nhưng người bước ra khỏi cửa lại cao lớn vạm vỡ, mặt đầy râu quai nón, tóc tai rối tung như sư tử điên cuồng, hoàn toàn đối lập với giọng nói vừa rồi. Kẻ ấy giống như yêu quái trong thoại bản, nửa đêm giả làm mỹ nhân mê hoặc thư sinh, đợi đến khi người bị mê mẩn mà gục ngã, thì bị cái miệng đầy râu ria kia nuốt sống. Cũng giống như hai cổ thi thể, một nam một nữ, bị chắp vá lại, bất kể nhìn từ góc nào cũng thấy quái dị khó tả. Có lẽ cảm nhận được sự kinh ngạc trong mắt Chu Chiêu, người kia lập tức nổi giận. Nhìn cái gì? Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra. Giọng nói nàng ta mềm mại yểu điệu, nhưng tay lại vung lưỡi liềm dài khiến người không rét mà run. Râu ria nàng ta rung rinh theo động tác, lưỡi liềm lập tức chém thẳng vào đầu Chu Chiêu. Chu Chiêu hứng thú nhìn nàng ta, ánh mắt càng thêm rực sáng. Thật muốn giải phẫu ngươi, mang tặng cho A Hoãn, hắn nhất định sẽ rất thích. Lưỡi liềm dài vung tới, chỉ cần khẽ lướt một cái là đầu của Chu Chiêu có thể rơi xuống. Người nói gì? Kẻ chẳng nam chẳng nữ kia nghe thấy lời Chu Chiêu, bàn tay cầm chui đau khẽ run. Nàng ta vốn tưởng mình đã điên rồ lắm rồi, không ngờ vị tiểu đại nhân danh chấn kinh thành của Đình Úy Tự này còn điên hơn cả mình. Ánh mắt nàng ta nhìn Chu Chiêu như đang nhìn một con mồi trong tầm tay. Không sai, chính là con mồi. Ly Ương, đừng để ý đến lời nàng ta. Nàng đang cố chọc giận ngươi đó. Đừng khinh địch. Đứng bên cửa, Hoắc Đình nhíu mày nhắc nhở. Binh khí giao nhau. Thanh chủy thủ màu lục ngắn ngủn trong tay Chu Chiêu, nếu so với lưỡi liềm dài kia thì thật chẳng khác gì một nhành cỏ non chờ bị cắt đứt. Tựa hồ chỉ cần Ly Ương dùng thêm chút sức, sẽ chém đứt cả chủy thủ lẫn bàn tay nàng. Thế nhưng cảnh tượng dự đoán lại không xảy ra. Cao thủ giao đấu, vừa chạm là biết rõ. Ly Ương nhìn bàn tay đang cầm lưỡi liềm, ngón tay nàng ta không ngừng run rẩy. Chu Chiêu không phải thiên sinh thần lực, vậy thì chính là chênh lệch nội lực. Nghĩ đến đây, Ly Ương thu lại tâm lý khinh địch. Nàng ta là một dược nhân. Từ năm 7 tuổi đã bị bán cho vị độc y tiên danh chấn giang hồ. Trong nhóm dược nhân ấy có 103 người. Việc hàng ngày là trồng dược, hái dược, thử dược, lượng thuốc nàng ta uống còn nhiều hơn cả cơm ăn. 103 người, từng người chết đi, cuối cùng chỉ còn lại nàng, biến thành quái vật như ngày hôm nay. Sau này, độc y tiên chết, nàng ta từ tay bọn buôn người mua lại 103 dược nhân khác. Lại bắt đầu trồng dược, thử dược, hái dược. Nhưng lần này bọn dược nhân quá vô dụng. Nàng ta chưa giải hết độc trong người, chỉ khôi phục được đôi tay xinh đẹp của một tiểu cô nương, cũng vì vậy mà mọc ra râu. Dù vậy, năm tháng tích lũy, các loại dược vật phức tạp hòa trộn trong cơ thể khiến nàng ta sở hữu nội lực vượt xa tuổi tác. Đó là điều nàng ta lấy làm kiêu hãnh. Đến mức lựa chọn vũ khí là lưỡi liềm dài từng dùng khi hái dược, nàng ta tin tưởng. Với nội lực của mình, bất kể cổ ai cứng rắn đến đâu cũng không thể tránh khỏi một nhát của nàng. Nhưng hôm nay, Ly Ương nhìn Chu Chiêu, ánh mắt âm trầm. Tại sao? Ta đã uống nhiều dược như thế, biến thành quái vật chẳng ra người ra ma mới có nội lực như hiện tại. Còn ngươi chẳng cần làm gì, lại vẫn ngang hàng với ta. Mắt Chu Chiêu sáng rực. Ngươi uống nhiều thuốc thế sao? Vậy thì A Hoãn nhất định càng thích ngươi hơn. Không phải nàng biến thái. Chu Chiêu hiểu rất rõ, lần này nàng chiếm tiên cơ, đánh cho Hoắc Thái úy trở tay không kịp. Hắn buộc phải chia các cao thủ bên mình, ứng phó gấp gáp. Nếu không phải như vậy, chỉ đến ngày mai, hắn sẽ ra tay tạo phản. 12 kim nhân sẽ xuất hiện trong yến tiệc của đại vương. Còn nàng, nàng sẽ chết dưới vòng vây, vì bảo vệ Chu Vãn mà tán thân nơi này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Chiêu quét qua ống tay áo của Ly Ương. Trên chiếc vòng phát ra tiếng len ken kia, ánh vàng ẩn hiện khiến nàng xác nhận suy đoán. Quả nhiên, 12 kim nhân chính là 12 cao thủ mặc kim y được Hoắc Thái úy nuôi dưỡng. Cho dù ai ra tay trước, thì từ khoảnh khắc Hoắc Thái úy giết Chu Yến, giữa họ đã chỉ còn con đường một mất một còn. Ngang hàng không phải dùng như thế. Ta khuyên ngươi nên dùng một trời một vực thì hợp hơn. Chu Chiêu nói xong, ánh mắt lạnh băng, thân hình nàng lóe lên, chớp mắt đã biến mất khỏi chỗ cũ. Nội lực ngâm ra từ thuốc, chẳng khác nào lầu cát giữa không trung, so sánh được với công phu mà nàng rèn giũa từng ngày từng đêm, bất kể đông hay hè, từ thuở ấu thơ. Tô Trường Oanh thường ngày cưng chiều nàng đủ điều, nhưng riêng về võ nghệ, chưa bao giờ nương tay. Dẫu sao với bản tính gây họa của nàng, nếu không có võ công hộ thân, thì sớm muộn cũng bị người đánh cho mất mạng. Ly Ương chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, thiếu nữ khi nãy còn mỉm cười đứng trước mặt, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Trong lòng hoảng hốt, lập tức siết chặt lưỡi liềm hét lên. Còn ngay ra đó làm gì? Cùng xông lên. Nàng ta hiểu rõ, ngay khi buộc miệng thốt ra câu ấy, tức là đã tự thừa nhận mình không bằng Chu Chiêu. Lời vừa dứt, đã cảm nhận được một luồng sát ý lạnh thấu xương ập tới. Ly Ương cố gắng tránh né, nhưng vẫn không thể tránh được một đường đau nhói nơi cổ. Chủy thủ của Chu Chiêu đã xé toạc một đường lớn trên cổ nàng. Nàng ta lập tức đưa tay bịt lấy vết thương. Máu đỏ tươi tuôn ra từ kẽ ngón tay trắng bệch. Người trong phòng không còn chần chừ, ùng ùng xông ra. Ngoài Hoắc Độ đang ôm hài nhi và Hoắc Đình chạy tới báo tin, còn có một lão nhân râu bạc trắng. Lão mặc áo vải thô, bên hông đeo hồ lô rượu, tay cầm trường kiếm, thoạt nhìn có chút phong thái đạo cốt tiên phong. Đại ca, huynh đi trước, chúng ta đoạn hậu. Hoắc Đình quát lên. Hoắc Độ nghe vậy lập tức đoạt cửa mà chạy. Nhưng vừa mới bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, một cây đinh quan tài liền vút một tiếng bay tới, sượt qua ngực hắn, xuyên thủng lớp giáp, ghim chặt vào tường đá. Sắc mặt Hoắc Độ trắng bệch, lập tức cúi nhìn đứa trẻ trong lòng, thấy hài nhi bình yên vô sự thì mới nhẹ nhõm thở phào. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy lão khinh cùng Hoắc Đình và Ly Ương ba người đang vây chặt lấy Chu Chiêu. Hắn toàn nhấc chân chuồn đi, nào ngờ vừa nhích người liền bị giật mạnh trở lại. Đến lúc này hắn mới kinh hoàng phát hiện Chu Chiêu đã dùng đinh quan tài đóng chặt giáp sắt của hắn vào vách tường. Hoắc Độ đưa tay muốn rút cây đinh ra, nhưng nó cắm sâu không nhúc nhích. Hắn suy nghĩ một chút, liền quay người về hướng ngược lại, toàn dùng lực kéo bật cả mảng tường ra. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa cử động, chiếc đinh quan tài thứ hai đã bay vụt tới, xuyên thẳng qua cánh tay phải của hắn, ghim hắn chết dí trên tường. A! Hoắc Độ hét thảm, đứa bé trong tay rơi xuống đất. Hắn hoảng loạn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Chiêu, chỉ thấy nàng nở một nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi chẳng lẽ tưởng chỉ có các ngươi biết đánh hội đồng? Nghiêm Quân Vũ, Cảnh Ấp, có cần ta khiêng kiệu tám người rước các ngươi ra không? Thiếu niên răng hổ cười hì hì, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn một màn xuất hiện cao thủ giang hồ. Chỉ thấy hắn lộn một vòng trên không trung, vút một cái đáp thẳng xuống trước mặt Hoắc Đình, suýt chút nữa thì dính sát vào mặt hắn ta. Chẳng giống cao thủ chút nào, mà lại giống khỉ làm xiếc thất bại thì đúng hơn. Hoắc Đình bị hàm răng nanh đột nhiên phóng đại kia làm cho giật mình, không nhịn được lùi một bước. Nghiêm Quân Vũ giơ ngón cái về phía Hoắc Đình, cười hớn hở. Công tử nhà quyền quý Trường An mà cũng thuần hậu như thế này sao? Biết kiếm ta dài, lại cố ý lùi ra xa để ta dễ đâm người hơn. Vừa nói dứt lời, hắn vẫn tươi cười như cũ, nhưng chiêu chiêu kiếm trong tay lại đều là sát chiêu trí mạng. Chu Chiêu không hề lo lắng cho hắn. Nghiêm Quân Vũ vốn là hành pháp giả của kiếm trang họ Nghiêm ở Nam Dương, từng một mình bình định một phân đường ngoại thất của Thiên Anh Thành. Hắn là một trong những cao thủ kiếm đạo có danh xưng trong giang hồ. Khác với vẻ bắt mắt của Nghiêm Quân Vũ, Cảnh Ấp chẳng nói một lời, giống như một bóng ma im lặng, lướt thẳng tới tấn công Lão Khinh. Lão nhân kia bất động như núi, nét mặt điềm nhiên, tay khẽ hất một cái, đẩy Ly Ương về hướng Cảnh Ấp, rồi quay người đối mặt với Chu Chiêu. Ly Ương nha đầu, ngươi không phải là đối thủ của nàng, đổi để Lão Phu tới. Nghe hai chữ nha đầu, Nghiêm Quân Vũ giật mình rùng mình một cái, mặt mũi đầy sợ hãi quay lại hỏi. Một người đầy râu sồm mà gọi là nha đầu, vậy lão già râu trắng như ngươi là gì? Nha đầu bạc hay nha đầu lão? Lão giả như thể không nghe thấy, sắc mặt không hề biến đổi. Lão điềm tĩnh nhìn Chu Chiêu, thanh trường kiếm trong tay bất động như núi. Chu Chiêu nhìn lão, khẽ vung tay, lại một cây đinh quan tài bay vút ra, nhắm thẳng về phía Hoắc Độ đang định đào tẩu. Cây đinh lần này vừa nhanh vừa ác, bay sượt qua háng Hoắc Độ, xuyên qua lớp giáp và đóng chặt hắn vào tường. Hoắc Độ trừng lớn mắt đầy kinh hãi, hét to một tiếng. Đừng mà! Chỉ cách một tấc. Nếu cao thêm một chút, hắn đã trở thành thái giám rồi. Tất cả nam tử trong sảnh đều run rẩy không thôi. Ngay cả Nghiêm Quân Vũ cũng không dám lên tiếng cợt nhã nữa. Trên gương mặt đạo cốt tiên phong của lão đối diện Chu Chiêu rốt cuộc cũng không kìm được nữa. Thanh trường kiếm trong tay vút động như rắn, đâm thẳng vào tim Chu Chiêu. Vô sĩ tiểu tặc! Lão khinh sắc mặt u tối, không nhịn được mắng một câu. Chu Chiêu vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng cẩn trọng. Tô Trường Oanh bất ngờ vây đánh phủ thái úy. Người nhà họ Hoắc lập tức phản ứng, phái Hoắc Ngọc và Hoắc Đình ra ứng chiến, để trưởng tử Hoắc Độ mang theo trưởng tôn đào tẩu, giữ lại chút huyết mạch cuối cùng. Hoắc Độ là trưởng tử, hài nhi trong lòng hắn là trưởng tôn, cả hai đều vô cùng quan trọng. Vậy nên người được phái đi hộ tống họ, tất phải là cao thủ trong cao thủ. Trước đó nàng từng giao thủ với Ly Ương, võ công Ly Ương không tệ, nhưng căn cơ bất ổn, tuy là cao thủ nhưng chưa tới đỉnh cao. Gặp truy binh bình thường thì không sao, nhưng nếu là nàng hoặc Tô Trường Oanh ra tay, tuyệt đối không địch nổi. Vốn là điều không hợp lý. Giờ nhìn thấy Lão Khinh, nàng mới hiểu đây mới là ác chủ bài mà thái úy Hoắc lưu lại cho Hoắc Độ. Chu Chiêu nghĩ vậy, chủy thủ trong tay đã chạm vào thanh trường kiếm kỳ lạ kia lúc binh khí giao nhau. Nàng chợt cảm thấy thân hình trôi đi. Kiếm ấy không có cảm giác cứng rắn của kim loại, mà mềm mại như một dải lụa. Một chiêu đánh ra như không có điểm tựa. Ngay khi nàng đang thầm kinh ngạc, thanh kiếm mềm kia đã quấn lấy cổ tay nàng, tức khắc cắt ra một vệt máu đỏ. Chu Chiêu nhìn vết máu nơi cổ tay, chân thành tán thưởng. Kiếm của ông rất hay, nhưng ta cũng không kém. Lão Khinh nghe vậy, cúi đầu theo ánh mắt nàng, chỉ thấy trước ngực mình chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra một vết thương. Tấm vải thô bị rạch một đường, ngực lão in hằng một vệt máu đỏ như sợi tằm bò ngoằn ngoèo, tựa như có một con cổ trùng đỏ ẩn mình nơi đó. Không tồi. Ánh mắt Lão Khinh nhìn Chu Chiêu bỗng trở nên thận trọng hơn vài phần. Rõ ràng vừa rồi nàng đánh trượt, nhưng lại thuận thế mà đâm vào ngực lão. Tuy chỉ là vết xước, nhưng nếu trên chủy thủ có tẩm độc, thì giờ đây lão đã chết. Tất nhiên, nếu thanh kiếm của lão có độc, thì Chu Chiêu cũng không còn sống. Hai người thế lực ngang nhau, cũng đều quang minh lỗi lạc. Ngươi là một đối thủ rất tốt. Ánh mắt Lão Khinh thoáng ánh lên tia thưởng thức. Hoắc thái úy mưu phản tất không thành, lão nhân gia hà tất không bỏ tối theo sáng. Lão Khinh nghe nàng nói, chỉ khẽ lắc đầu. Hoắc thái úy có ân với lão phu, ta từng hứa sẽ vì ông ấy mà tận lực 10 năm. Nay đã là năm cuối. Nếu lão phu hôm nay may mắn không chết, sang năm sẽ mời tiểu hữu một chén rượu. Trong mắt Chu Chiêu thoáng hiện một tia tiếc nuối. Vậy đến tiết thanh minh năm sau, ta đến mộ ông, mời ông uống rượu. Lão Khinh vẫn lắc đầu, nói năng cuồng vọng. Cả hai không nói thêm, lại giao chiến kịch liệt. Chu Chiêu càng đánh càng giật mình, nội lực của Lão Khinh như biển rộng vô bờ, lớp lớp sóng trào không dứt. Nhưng điều đáng ngại nhất lại không phải nội lực, mà là thanh kiếm mềm trong tay lão. Kiếm ấy mềm như dòng nước, không nắm bắt được, nhưng cũng cứng tựa sắt thép, không đâm thủng nổi. Nàng đã thử tấn công 5-6 lần, nhưng vẫn chưa nhìn ra một kẽ hở nào. Tất nhiên, lão cũng không bắt được nhược điểm của nàng. Nhưng cứ dây dưa thế này thì không ổn. Kế hoạch nàng cùng Tô Trường Oanh bày ra vốn là mắt xích nối liền. Nàng không thể để bị chậm trễ mà hỏng đại cục. Nghĩ đến đây, mắt nàng chợt sáng lên, từ trong ống tay áo bên trái, ba chiếc đinh quan tài trượt ra. Phía kia, Hoắc Độ vừa trông thấy ba cây đinh đen xì xì kia liền hồn phi phách tán. Vừa nãy suýt nữa thì bị một đinh làm thái giám. Giờ mỗi lần nhìn thấy thứ đó là y như sống không bằng chết. Hai chân mềm nhũn. Đừng mà! Hoắc Độ rú lên thảm thiết. Chu Chiêu cổ tay trái hơi nhấc lên, làm ra động tác giả. Đúng lúc đó, nghe thấy tiếng hét của Hoắc Độ, sắc mặt lão khình chợt biến, thanh kiếm mềm lập tức chắn ngang giữa nàng và Hoắc Độ. Chính là lúc này, Chu Chiêu đã đoán được lão sẽ làm vậy, chính là đang chờ khoảnh khắc lão lộ sơ hở, phân tâm bởi ba chiếc đinh trong tay trái nàng. Ngay lập tức, tay phải như quỷ mị của nàng đột nhiên đâm thẳng vào ngực lão khình. Lão khình là cao thủ thượng thừa, dù biết mình trúng kế không kịp tránh, vẫn lập tức dịch chuyển thân thể, để mũi dao lệch khỏi tim, tránh chỗ yếu hại. Lão phản ứng cực nhanh, trường kiếm lập tức đâm ngược về phía thiếu nữ đang tiếp cận sát mình. Một tấc ngắn, một tấc hiểm. Chu Chiêu dùng là đoạn đao, nếu rút đao ra, tất phải ngừng công trong chớp mắt. Mà cao thủ giao đấu, chỉ một khắc là phân thắng bại. Trong lòng lão khình vụt lên hai chữ đáng tiếc. Võ học của Chu Chiêu thiên phú hơn người, lão thật lòng tán thưởng. Đáng tiếc, họ là địch, lão nhất định phải giết nàng, bảo vệ Hoắc Độ rút lui. Giờ đây nàng đã lộ sơ hở, tất tử. Lão còn đang nghĩ thế, bỗng thấy trường kiếm chém vào khoảng không, thiếu nữ trước mặt không như thường nhân. Sau khi đâm dao liền rút ra, mà lợi dụng lực đâm ấy để mượn đà nhảy lên. Thân hình nhẹ nhàng leo thẳng lên cổ lão, thoát cái đã vượt ra sau lưng. Không xong. Trong lòng lão khinh chấn động, vội vã vung kiếm về phía cổ mình để chặn. Nhưng đúng lúc ấy, Chu Chiêu đã ở sau lưng lão, tay bất ngờ rút chủy thủ, không chút do dự, đâm thẳng vào yết hầu. Tay nàng khóa chặt đầu, chiêu ấy quả thật chuẩn xác, nhanh chóng, không thể tránh. Phập một tiếng trầm đục, kiếm mềm xuyên qua cánh tay Chu Chiêu. Nhưng chủy thủ trong tay nàng đã đâm xuyên yết hầu lão khình. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, hoàn toàn không để tâm đến vết thương trên tay, xoay người đi về phía Hoắc Độ. Các ngươi xong chưa? Nếu chưa, ta lôi tên phế vật họ Hoắc này ra khỏi tường rồi mang đi đấy. Nghiêm Quần Vũ vung kiếm hoa, hất sạch máu dính trên lưỡi kiếm. Ly Ương trừng lớn đôi mắt, ầm một tiếng ngã vật xuống đất. Chiêu tỷ, tỷ không biết đâu, cái tên chẳng nam chẳng nữ này lại biết phun độc đó. Trên đời sao lại có chiêu thức ghê tởm thế chứ? Phun cả nước bọt. Nếu văng lên người ta tí thôi là cháy một lỗ luôn đấy. Nghiêm Quần Vũ giơ lên vạt áo đã bị cháy thủng, mặt đầy vẻ chán ghét. Hắn thật sự rất muốn nói là ngay cả lớp lông tơ trên bụng hắn cũng bị nung cho xoăn lại rồi. Nhưng nghĩ đến thể diện của Chu Chiêu, hắn đành nuốt lời vào bụng. Hắn đã điều tra rồi, Cảnh Ấp là người của Tô Trường Oanh. Còn hắn là người của Chu Chiêu. Không thể thua. Không thể mất mặt. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn liếc qua liền thấy Cảnh Ấp vẫn chưa giải quyết xong Hoắc Đình. Lập tức đắc ý lên tiếng. Vô Ngã mau lên chút đi. Tỷ tỷ của ta đang chờ kìa. Nói rồi còn khoe ra cặp răng nanh nhỏ, cười đầy đắc ý. Cảnh Ấp nghe vậy, như người đang ngủ bị lay tỉnh. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên trở nên sắc bén dữ dội, gần như trong chớp mắt đã đặt lên cổ Hoắc Đình. À, suýt nữa ngủ quên mất, tối qua không ngủ được. Tối qua sân nhà hắn xuất hiện một ổ mèo hoang dắt theo ba con nhỏ. Hắn mừng quá mà thao thức cả đêm. Hoắc Đình nghe xong, sắc mặt còn khó coi hơn là chết. Chết thì chết. Cảnh Ấp ngươi giết thì giết. Đừng làm nhục ta. Cảnh Ấp chẳng buồn đáp,

Ý nghĩ ấy hiện lên khiến trên mặt ông ta cuối cùng cũng hiện vẻ kinh hãi. Hoắc Thái Úy nghiến răng, tay cầm trường kiếm bỗng nhiên đâm chéo về phía trước. Chu Chiêu, ngươi đã sớm đoán được. Chu Chiêu thoái lui vài bước, vẻ tiếc nuối thoáng hiện nơi ánh mắt, khẽ tán thán. Giờ ngươi mới nhận ra sao? Nếu sớm biết ngươi vô dụng đến thế, ta đã bắt ngươi từ lâu rồi. Trận cờ này, ai ra tay trước người đó thắng. Hoắc Thái Úy, là ngươi thua rồi. Hoắc Thái Úy nghe vậy, môi mím chặt. Tốc độ phá án của Chu Chiêu vượt xa dự liệu của ông ta. Ông ta càng không ngờ Tô Trường Oanh lại dám cùng Chu Chiêu dùng đầu mình để bảo chứng. Cầu bệ hạ hạ chỉ bắt ông ta. Ban đầu, ông ta tính toán rằng khi ba quân đối trận, các thân tín giấu mình trong Nam Bắc quân sẽ đồng loạt phản phúc. Đến lúc ấy, cửa Tây Cung mở toang, Nam Bắc quân hỗn loạn, ông ta có thể nhân cơ hội xông thẳng vào cung. Tiếc thay, Chu Chiêu đã sớm nhìn thấu an bài của ông ta, đoán được trong Nam Bắc quân có tay trong. Nàng cùng Tô Trường Oanh đã an bài sẵn đao phủ bên cạnh từng kẻ đáng ngờ, chỉ chờ có biến là lập tức chém tướng, diệt sạch tâm phúc của ông ta. Giá như có thể trì hoãn lâu thêm một chút, đợi ông ta chuẩn bị kỹ càng, đám binh sĩ chưa chắc đã do dự. Nhưng hiện giờ khởi binh quá vội vàng, chẳng khác nào chó nhà có tang. Con cháu nhà họ Hoắc thì bị ném như xác chết giữa trận doanh đại quân. Bọn cỏ đầu tường kia nhìn thấy gió mà xoay chiều, dĩ nhiên không còn mấy ai còn tâm chiến đấu. Hoắc Thái Úy nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Chu Chiêu càng trở nên u tối sâu xa. Chiến cơ là yếu tố then chốt, mà ông ta thì đã mất tiên cơ. Nghĩ đến đây, ông ta liền đón đỡ nhát kiếm thứ hai của Chu Chiêu. Hai người lại một lần nữa giao phong rồi tách ra. Sóng gió trong Nam Bắc quân tạm thời lắng xuống. Tô Trường Oanh cùng Hàng Tân Trình đồng loạt giơ cao trường kiếm, thúc ngựa xông tới. Chớp mắt, ngoài Tây Cung môn đã vang lên tiếng binh khí giao tranh không ngừng. Máu chảy thành dòng, lan dọc theo từng phiến đá xanh nơi cổng cung. Ngay khi Tô Trường Oanh sắp áp sát, Hoắc Thái Úy chỉ lạnh nhạt phun ra một câu. Ngăn bọn chúng lại. Dứt lời, thân ảnh ông ta khẽ nhoáng lên, liền trực tiếp lao về phía hoàng cung. Chu Chiêu vừa định đuổi theo chặn đường, đã thấy trước mặt lập tức lao tới hai kẻ mặc giáp kim rõ ràng là tử sĩ Kim Nhân. Nàng liếc mắt một cái, chỉ thấy Nghiêm Quân Vũ đang giao thủ cùng một phụ nhân xinh đẹp, ước chừng 30 tuổi, dáng vẻ yểu điệu nhưng sát khí tiềm tàng. Phía cảnh ấp thì phải đối đầu với một đại hán trọc đầu, một mắt, tay cầm song đao cong màu đen, nhìn qua đã biết là nhân vật lợi hại, tuyệt đối không giống với tên dược nhân bất nam bất nữ trước đó. Lúc này, Lão Thiên Quyền cùng Từ Nguyên cũng đã tới nơi, mỗi người giữ lấy một kim nhân khác để tác chiến. Tô Trường Oanh thì như mũi tên rời dây, đuổi sát theo Hoắc Thái Úy. Khi lướt ngang qua Chu Chiêu, hai người trao nhau một ánh mắt, nhẹ giọng nhắc. Cẩn thận! Bên cạnh Hoắc Thái Úy còn có hai kim nhân tử sĩ kèm sát hai bên. Đến gần cửa Tây Cung, Hàn Tân Trình xông tới, chặn được một tên. Còn tên còn lại thì hộ tống Hoắc Thái Úy chạy thẳng về hướng Hoàng Cung. Ngươi còn có lòng mà ngắm người khác à? Quả thực là ông thọ treo cổ tự tìm cái chết. Một giọng nói đầy bạo nộ vang lên trước mặt Chu Chiêu, kéo nàng về với thực tại. Nàng ngẩng đầu, trước mặt là một nam một nữ. Người nam mặt đầy thịt mỡ, dáng vẻ cực kỳ hùng tráng. Giữa ngày đại hàn tháng chạp vẫn chỉ mặc một chiếc đơn y, để lộ bụng phệ từng tầng từng lớp. Bên cạnh hắn là một nữ tử phong tư yểu điệu, yêu kiều quyến rũ. Thấy Chu Chiêu nhìn mình, mỹ nhân ấy liền chuyển mắt đưa tình, phất tay mỉm cười quyến rũ. Nô gia tên gọi Tiểu Ngọc. Nữ công tử thật là xinh đẹp, tiếc thay sắp lại phải thiếu đi một mỹ nhân trên thế gian rồi ngã. Lời còn chưa dứt, thân hình nàng ta đã uốn éo vặn vẹo tạo thành một tư thế quái dị. Nhưng lúc ấy, đại hán bên cạnh nàng vung đại chùy tử kim lên, nhắm thẳng Chu Chiêu mà quét tới. Một chùy này mang theo sức gió kinh người, thế tới như sấm sét giáng xuống. Chu Chiêu vừa nghe tiếng gió rít, liền đoán được không ổn tên này. 10 phần thì đến 8 phần là thiên sinh thần lực giống A Hoảng. Nếu bị đại chùy của hắn đánh trúng,

tóc trắng như xương. Vũ khí của bà ta chính là cây gậy trong tay. Đầu gậy không phải gì khác, mà là hình đầu sư tử, tạo hình tựa như con dấu hình sư tử mà Chu Chiêu từng thấy trước đó. Ánh mắt lão phụ ấy vô hồn như giếng cạn, tựa như một cổ thi thể bị người khác điều khiển. Trong đầu chỉ còn duy nhất một thứ chiến đấu. Trên cánh tay trái của bà ta có một vết chém sâu tới tận xương, rõ ràng là do Tô Trường Oanh để lại trong lần giao thủ trước. Chu Chiêu nhìn thấy A Hoảng tung hoành giữa chiến trường, đánh với xác chết vô cùng linh hoạt, liền không chút do dự quay người, lao thẳng đến tấn công Hoắc Thái Úy. Vừa đến gần, nàng liền ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Trên ngực Hoắc Thái Úy xuất hiện một lỗ thủng lớn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Chu Chiêu theo bản năng nhìn sang Tô Trường Oanh, thấy ngực nàng không hề gì, nhưng khi ánh mắt nàng trượt xuống, liền trông thấy bụng Trường Oanh cũng có một vết thương, y bào nơi đó sẫm đỏ, hiển nhiên là đã bị máu nhuộm thẫm. Chiêu Chiêu, ta không sao, đừng lo. Tô Trường Oanh cất lời, trường kiếm trong tay vung lên càng thêm sắc bén. Chu Chiêu nghe thế, nhưng lòng lại chẳng yên chút nào. Nàng nhẹ nhàng điểm mũi chân, mượn lực thân cây bên cạnh, lộn mình trên không rồi trực tiếp hạ xuống phía sau Hoắc Thái Úy. Quả là ta đã xem thường bản lĩnh của các ngươi. Nhiều người như vậy mà lại không cản nổi một nữ quan của Đình Úy Tự. Chu Chiêu vung chủy thủ trong tay, đâm thẳng về phía sau lưng Hoắc Thái Úy. Nhưng người trước mặt lại như con lươn trơn tuột, dễ dàng né khỏi thế công sắc bén của nàng. Ông ta rất mạnh. Chu Chiêu rúng động trong lòng. Nàng vốn biết Hoắc Thái Úy nắm binh quyền trong tay, từng là khai quốc công thần cùng bệ hạ chinh chiến thiên hạ, gọi một tiếng trí dũng song toàn cũng không quá lời. Nhưng nàng chưa từng nghĩ võ công của ông ta cũng cao đến mức này. Có thể nói, Hoắc Thái Úy là một trong ba người võ công cao cường nhất mà bọn họ từng gặp. Hai người còn lại, một là Lý Hoài Sơn, một là Tần Thiên Anh. Chu Chiêu nghĩ vậy, không khỏi cảm khái. Chẳng trách nàng mang mệnh yểu. Thiên hạ ba lão yêu quái mạnh nhất đều là địch nhân của nàng. Nếu không phải nàng chết, thì còn ai vào đây nữa? Chu Chiêu, vì sao ngươi khẳng định là ta, chứ không phải Hoài Dương Hầu? Rõ ràng ông ta cũng có ấn kim sư, cũng có quá khứ tương tự ta thuở thiếu thời. Chưa kể, ta còn sắp đặt cả Tưởng Yên. Thân phận của Tưởng Yên không phải bịa đặt. Nàng ta quả thực là vũ cơ được nuôi trong phủ Hoài Dương Hầu từ nhỏ, về sau được thu làm thị thiếp. Hoắc Thái Úy vừa tránh khỏi một đợt công kích mới của Chu Chiêu, rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi. Sự đã đến nước này, ông ta đương nhiên hiểu đại thế đã mất. Nhưng ông ta vẫn không hiểu nổi. Khi không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào, vì sao Chu Chiêu lại trong hai người là hắn và Hoài Dương Hầu, lại chọn trúng ngay ông ta? Bởi vì ông ta là người của Đình Úy. Nếu ông ta muốn cản bước ta, hoàn toàn không cần kéo Phàn Lê Thâm xuống nước. Ông ta chỉ cần lại giao cho ta một vụ như ở Thiên Anh Thành, ta liền phải rời khỏi Trường An, vài tháng không về. Là quan viên của Đình Úy Tự, nếu không đến bước cùng đường, nàng chưa từng nghĩ sẽ lấy bạo chế bạo. Nàng rất nghiêm túc điều tra chứng cứ, hy vọng vụ án Sơn Minh Trường Dương có thể được công khai rõ ràng, khiến hung thủ chết dưới đao của Đao phủ. Khi chưa xác định được hung thủ là ai và chưa có bằng chứng, nàng là người của Đình Úy sẽ không từ chối bất kỳ vụ án nào cần đến mình. Bởi nàng chưa từng quên nguyên tâm của bản thân. Trên đời này, người bị hại không chỉ có Chu Yến. Nàng bước vào Đình Úy Tự là vì Thiên Lý Chiếu Chiếu. Không ai rõ hơn Hoài Dương Hầu rằng vụ án này không thể cản ta được bao lâu. Cùng lắm một ngày là kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, ông ta là văn thần không có binh quyền, có thể tạo ra sóng gió gì to lớn chứ? Ông ta không có bản lĩnh phát động binh biến trong vài ngày. Điều bệ hạ e ngại không phải kẻ giết chết Chu Yến, mà là kẻ nắm được bí mật truyền ngôi. Một phản thần ẩn mình bên cạnh mà bệ hạ lại không hề hay biết. Nếu đổi lại là nàng, có một con rắn độc giấu trong tay áo, làm sao còn ngủ yên cho được? Dù di chiếu thực sự là bệ hạ tự tay viết, dù ngài không ưa thái tử, lo ngại hoàng hậu quá mạnh, e rằng đại khải triều sau này đổi họ đổi tên, thành thiên hạ của hậu tộc. Nhưng ngôi vị hoàng đế phải là ngài ban cho, chứ không phải để bị cướp đoạt. Dù người mà ngài muốn truyền cho trùng hợp là cùng một người với kẻ muốn cướp, thì cũng tuyệt đối không thể được. Cho nên, kẻ giết Chu Yến muốn phá cục diện, chỉ còn một đường phản nghịch. Dù trong vụ Phàn Lê Thâm, người sắp đặt đến 9 phần là thật, 1 phần là giả. Nhưng giả thì vẫn là giả, chỉ một câu là lộ tẩy. Chu Chiêu nói đoạn, cùng Tô Trường Oanh liếc nhau, ba chiếc đinh quan tài bay thẳng về phía bả vai trái của Hoắc Thái Úy. Ông ta vừa thấy ba chiếc đinh quan tài bay tới, liền theo bản năng lách người né về bên phải. Đúng lúc đó, trường kiếm của Tô Trường Oanh đang chờ sẵn, đâm xuyên qua cánh tay Hoắc Thái Úy. Khuôn mặt vốn luôn sóng yên biển lặng của ông ta cuối cùng cũng đổi sắc. Ông ta rốt cuộc cũng nhận ra Chu Chiêu và Tô Trường Oanh phối hợp quá mức nhuần nhuyễn. Hai người liên thủ mạnh hơn đơn đã độc đấu gấp bội. Tô Trường Oanh nội lực thâm hậu, kiếm pháp cao siêu. Còn Chu Chiêu thì linh hoạt, giỏi mưu lược. Nàng giết người giống như phá án, một nhát dao đâm ra đã tính toán đến ba chiêu tiếp theo. Thậm chí còn tính chính xác động tác né tránh của đối phương. Trong mắt nàng, bọn họ chẳng khác nào thi thể biết đi. Nàng nắm rõ từng điểm chí mạng trên cơ thể người, biết làm sao để nhất kích tất sát, dùng ít sức nhất mà gây tổn thương lớn nhất. Hoắc Thái Úy nghĩ vậy, ánh mắt bất giác nhìn về phía chính điện Tây Cung nơi đó. Nam quân tiếp viện đã chặn kín, tầng tầng lớp lớp người. Ngón tay ông ta khẽ động, hai viên thuốc màu phấn hồng liền bắn ra, chạm đất liền phát nổ. Sương mê màu hồng mù mịt lan khắp bốn phía, che khuất tầm nhìn. Chu Chiêu ba người từng nếm mùi thứ này ở Thiên Anh Thành, lập tức đưa tay bịt mũi miệng, nín thở không dám thở mạnh. Chờ đến khi sương mù tan đi, thì Hoắc Thái Úy cùng lão phụ kim nhân tóc bạc đã chẳng thấy đâu nữa. Chu Chiêu khẽ nhếch môi, chiêu cũ dùng lại đấy à? Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thấy rất rõ dấu vết máu rơi lấm tấm, cả Hoắc Thái Úy lẫn lão kim nhân đều bị thương, máu nhỏ xuống đất nhất định để lại dấu tích. Chưa kể, mê hương màu phấn kia không chỉ dính trên áo bọn họ, mà còn bám trên giày, trên người địch nhân. Quan trọng hơn cả, nàng đã sớm chuẩn bị. Bên này, không phải chỉ có Hoắc Thái Úy mới biết chơi ám chiêu. Chu Chiêu nói, bám theo hướng tiểu cổ trùng màu đỏ dẫn đường, khinh thân bay đi như gió. Lúc nãy nàng giả vờ nói chuyện rề rà với Hoắc Thái Úy sao? Không đâu. Từ đêm hôm đó để tuột mất ông ta, đến nay nàng vẫn hối hận không thôi. Làm sao có thể để mắc cùng một sai lầm đến lần thứ hai? Muốn truy người, sao có thể thiếu đi cổ trùng lấy từ huyết vụ mê thành? Chu Chiêu ba người phóng nhanh không ngừng, quả nhiên chẳng bao lâu sau đã thấy bóng lưng hai người trước mặt. Nhận ra có tiếng bước chân rượt đuổi phía sau, lão kim nhân tóc bạc liền quay đầu, phóng ra ba chiếc kim tiền tiêu, rồi lập tức tăng tốc. Bọn họ muốn rời khỏi hoàng cung. Chu Chiêu trầm giọng nói, giờ phút này, đám phản quân đã bị tiêu diệt sạch. Bắc quân và Nam quân đều đã rảnh tay, chỉ cần một người nhổ một ngụm nước bọt, cũng đủ dìm chết Hoắc Thái Úy và lão kim nhân. Chu Chiêu càng đuổi càng kinh hãi, khinh công của Hoắc Thái Úy quả thực xuất thần nhập hóa. Chỉ xét riêng thân pháp, đến cả Tần Thiên Anh và Lý Hoài Sơn cũng phải kém ông ta một bậc. Nàng nghĩ vậy, vận khí gia tăng tốc độ, tay xoay chuyển, lại phóng ra ba cây đinh quan tài về phía trước. Lão phụ tóc bạc đang lao trên nóc nhà bỗng đột ngột dừng phát lại, cây gậy trong tay đánh ngang chặn đường. Ngài đi trước, ta đoạn hậu. Lão nói, trên mặt hiện rõ sát khí, chắn ngay trước ba người Chu Chiêu. Chiêu Chiêu, Trường Oanh đuổi theo. Ở đây để ta. A Hoảng cất tiếng, lao thẳng về phía lão kim nhân. Chu Chiêu và Tô Trường Oanh nhìn nhau, không chút do dự, đồng loạt vượt qua, tiếp tục đuổi theo Hoắc Thái Úy. Ba chiếc đinh quan tài bị cây gậy của lão phụ tóc bạc đánh văng ra, lăn lồng lốc trên ngói, phát ra những tiếng len keng trong trẻo. Lão bà xoay cổ tay một cái, đầu gậy liền phun ra một loạt ngân châm bắn tới như mưa. Chu Chiêu lăn người sang phải, tránh khỏi mái ngói, chân vừa đáp xuống đã dẫm trúng cái chuồng chó trong sân nhà dân. Con chó vàng nhỏ trong chuồng bị quấy nhiễu,

mà cái đinh quan tài ngươi ném ra còn vừa khéo chặt đứt đuôi sư tử bằng đồng. Ta không còn cách nào khác, đành phải giết Cung Hoáng, lấy đi con ấn đồng dự phòng của Cung Linh. Khi đó ta đã nghĩ lành ít dữ nhiều, biết ngay ngươi sẽ tra đến ta. Thế là sau đó mới xảy ra tất cả những chuyện này. Chu Chiêu nhìn thẳng vào ông ta, hỏi lạnh. Vậy còn Tam Hoàng tử thì sao? Hắn, định vờ như không liên can gì hết. Hoắc Thái Úy bật cười khinh miệt. Hắn muốn phủi sạch quan hệ, nào ngờ chỉ là chậm một bước trên đường xuống Hoàng Tuyền mà thôi. Chu Chiêu không hỏi thêm. Bệ hạ nâng đỡ Tam Hoàng tử, bất quá chỉ là muốn đấu với hậu tộc. Nay chuyện mưu nghịch bị bại lộ, giả tâm lan sói của hắn đã lộ rõ. Cho dù lần này Hoắc Thái Úy mưu nghịch trong vội vã, bề ngoài bọn họ không tham dự, nhưng đã mất thánh tâm. Cho dù bệ hạ không động đến Tam Hoàng tử, sau này Thái tử đăng cơ, Hoàng hậu tất sẽ là người đầu tiên lấy đầu hắn tế cờ. Chu Chiêu nhìn Hoắc Thái Úy trước mặt đang ngã quỵ trên đất. Do đan điền bị phế, ông ta thoáng chốc trở nên già nua, không còn nửa phần khí thế của vị Thái Úy quyền khuynh triều giả ngày nào. Toàn thân đầy vết thương, máu chảy loang lổ, hơi thở như sắp tắt. Nên chết nơi pháp trường, chứ không phải được toại nguyện mà chết nơi hoàng lăng. Chu Chiêu vừa nói vừa tiến lên, phong bế huyệt đạo giúp ông ta cầm máu. Đúng lúc này, từ bên ngoài vách đá truyền đến một tiếng gọi như sấm dội. A Chiêu, Trường Oanh ca. Hai mắt Chu Chiêu sáng rỡ là A Hoảng đến. Nàng vừa định tiến lên, chợt nghe A Hoảng quát lớn. Tránh ra. Chu Chiêu còn chưa kịp đáp rằng mình có thể tìm cơ quan mở cửa đá, chợt cảm thấy quanh thân nóng lên, liền bị ôm chặt vào một vòng tay nóng rực. Tô Trường Oanh ôm lấy nàng, khéo léo chuyển người, xoay lưng về phía đại môn, che chắn nàng kín đáo. Hắn cao lớn, lo lắng nên cúi đầu xuống, ép nàng vào lòng. Đúng lúc ấy, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang trời, vách đá hai mặt có tranh vẽ kia liền bị A Hoảng tức giận bổ đôi. Đá vụn tung bay, một khối trực tiếp rơi trúng ngực Hoắc Thái Úy. Ông ta khẽ rên lên một tiếng, khóe miệng trào máu. Chu Chiêu ló đầu ra khỏi lòng Tô Trường Oanh, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy A Hoảng vác đại đao, xuyên qua bụi mù cùng đá vụn tiến vào. Y phục hắn rách bươm, khắp người đầy vết thương. Ngay cả chiếc đấu lạp yêu quý bên phải cũng bị chém mất một nửa, lộ ra nửa khuôn mặt. A Chiêu, Trường Oanh ca. Thấy hai người vẫn an toàn, trong mắt A Hoảng lóe lên niềm vui mừng. Hắn chẳng buồn để tâm đến thi thể ngổn ngang dưới đất, lao thẳng tới trước mặt Chu Chiêu. Sau đó duỗi tay kéo nàng ra khỏi lòng Tô Trường Oanh, tỉ mỉ dò xét, rồi lập tức bắt mạch. Ngươi còn chưa khỏi hẳn, lần này lại vận dụng nội lực quá mức, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, tuyệt đối không được tiếp tục dùng võ công. Hắn nghiêm túc dặn dò xong mới quay sang nhìn Tô Trường Oanh. Trường Oanh ca còn sống là tốt rồi. Tô Trường Oanh nghe giọng điệu thiên vị đến tận trời của hắn, không khỏi bật cười, môi cong lên nhàn nhạt. Vách đá này có cơ quan. Tô Trường Oanh trêu ghẹo. A Hoảng đội đấu lạp gật đầu. Ta sức lớn, chém được. Tô Trường Oanh nhìn cánh cửa đá vỡ nát, không khỏi thở dài, đâu chỉ là sức lớn, quả là thần lực. Hắn còn đang nghĩ, đã thấy A Hoảng đột nhiên ra tay, đại đao trong tay chém thẳng xuống đầu Hoắc Thái Úy. Một đao này bất ngờ mà dữ dội. Đừng nói Hoắc Thái Úy, ngay cả Chu Chiêu cũng không kịp phản ứng. Khi lưỡi đao sắp chạm vào đầu Hoắc Thái Úy thì bị trường kiếm của Tô Trường Oanh ngăn lại. A Hoảng mắt đỏ hoe, quay sang Tô Trường Oanh. Trường Oanh ca đừng cản ta. Chính hắn giết chết ca ca ta, ta phải giết hắn, để hắn chôn cùng ca ca ta. Hắn sinh ra vốn khác biệt, từ nhỏ đã mất mẹ. Phụ hoàng không thương, hoàng hậu có con ruột. Làm một hoàng tử như vậy chẳng khác gì phế vật, chịu đủ điều chế nhạo khinh miệt trong chốn không người. Người ta bảo hắn là kẻ ngốc, là đứa câm, là con súc sinh đầu thai nhầm mới sinh ra sức mạnh kỳ dị. Hắn thấy mình như con chim nằm trong vỏ trứng, bên ngoài toàn là móng vuốt và tiếng réo gọi đáng sợ. Là Chu Yến giúp hắn mở một khe sáng trong vỏ trứng ấy, cho hắn thấy ánh dương, khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy mình có lý do để bước ra, để sống. Người ca ca tốt như thế, lại bị chính kẻ trước mắt này giết chết. Hắn nghĩ đến đó, không khỏi dùng sức mạnh thêm, lưỡi đao trầm xuống, rơi thẳng vào búi tóc của Hoắc Thái Úy. A Hoảng, nếu ca ca ngươi còn sống, nhất định cũng sẽ muốn hắn bị xử theo quốc pháp. Huống hồ chúng ta còn phải mang hắn về phục mệnh. Lần này hắn mưu nghịch đã có chứng cứ đầy đủ, đợi về đến Trường An, không bao lâu sẽ bị xử trảm. Chu Chiêu muốn hành động trước để giành thời cơ, Tô Trường Oanh không hỏi nửa lời, liền lấy tính mạng bảo đảm, mới có thể thành công bao vây. Giờ mà giết Hoắc Thái Úy tại đây, khó tránh bị người ta vu là ngụy tạo bằng chứng, giết người diệt khẩu. A Hoảng nắm đao, mu bàn tay nổi gân xanh, qua hồi lâu mới thu đao về. Sau đó chẳng buồn khách sáo, trực tiếp vác Hoắc Thái Úy như vác bao cát trên vai. Nghe lời A Chiêu, nói đoạn, hắn mang theo Hoắc Thái Úy đi ra ngoài. Trong lòng hắn vẫn còn giận, bước chân vốn vững vàng giờ đi như say rượu, làm người trên vai lắc lư trái phải, như một bao cát bị lôi đi, bịch bịch bịch vang vọng trong hành lang đá. Chu Chiêu theo sát sau lưng hắn, từng bước, nghe thấy rõ ràng tiếng va đập phía trước không ngừng vang lên. Hoắc Thái Úy bị vác trên vai, lúc thì chân đập vào vách đá trong lối mộ đạo, lúc thì đầu va vào cột trụ hai bên, cứ thế bị lôi đi loạn choạng, chẳng bao lâu gương mặt đã bầm dập tím tái. Chu Chiêu theo sau nhìn thấy cảnh đó, sống mũi khẽ cay cay. Nàng cũng nhớ ca ca. Cánh cửa lớn phía ngoài cùng của mộ thất cũng đã bị A Hoảng dùng sức mạnh phá tan. Gió đêm ào ào thổi vào, khiến xiêm y trên người Chu Chiêu bay phần phật. Ngay cả những ngọn hỏa đăng hai bên mộ đạo cũng lần lượt tắt ngúm theo làn gió lạnh. Chiêu Chiêu, có cần ta cõng nàng không? Nàng vừa nghe được âm thanh bên tai, liền quay đầu nhìn về phía chiếc lồng chim mã kim trong đó. Tưởng Yên đã tháo đai lưng của mình, treo cổ chết lặng lẽ giữa lòng chiếc lồng. Thi thể nàng ta còn rất trẻ, đung đưa theo gió, gương mặt giống công chúa Trường Dương kia giờ đã chuyển thành sắc xám tro. Chu Chiêu quay đầu lại, liền thấy Tô Trường Oanh đứng ngay phía trước nàng, dùng thân mình che chắn cơn gió đang ùa tới. Nàng khẽ lắc đầu, rồi cùng hắn sóng vai đi ra ngoài. Ba người rời khỏi đại mộ nhà họ Hoắc, vượt qua sơn lâm âm u, cuối cùng đặt chân lên quan lộ thẳng tắp. Lúc này Chu Chiêu mới phát hiện, bầu trời đêm lấp lánh tinh tú, dải ngân hà như đang tuôn đổ xuống nhân gian. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngôi sao sáng nhất kia ắt hẳn là ca ca nàng. Gió đêm thổi khiến dải lụa buộc tóc nàng bay lên, tựa như cũng cuốn trôi đi gông xiềng vô hình đè nặng trong lòng nàng bấy lâu. Những người còn sống sót trong biến cố Sơn Trường Minh ngày đó, có ai không từng trách bản thân? Trách mình hôm đó không nên tới nơi ấy. Trách mình đã quên lấy hộp cơm, trách mình không kịp đi cùng ca ca và Tô Trường Oanh quay về, trách mình đến quá muộn mà không thể cứu sống ca ca. Người đã khuất thì không thể trở lại, nhưng nay nàng rốt cuộc đã bắt được hung thủ hại chết ca ca nàng. Trường Oanh, Chu Chiêu khẽ gọi một tiếng. Khi cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Tô Trường Oanh đang nửa quỳ trước mặt nàng, đợi nàng nhảy lên. Huynh có vết thương, không đau. Mau lên đi, nếu không ta sẽ học theo A Hoảng vác nàng lên vai đó. Phía trước, A Hoảng vừa nghe đến tên mình, lập tức quay người lại. Hành động đột ngột khiến Hoắc Thái Úy trên vai hắn bị văng mạnh, gương mặt va ngay vào thân cây bên đường phát ra một tiếng bốp nặng nề. A Hoảng chớp mắt, vô cùng thành thật. Ta có thể vác một lúc ba người. Chu Chiêu nghe xong, lập tức nhảy lên lưng Tô Trường Oanh. Nàng tin A Hoảng hoàn toàn có thể vác ba người mà vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng nàng tuyệt không dám tưởng tượng cảnh nàng, Tô Trường Oanh và Hoắc Thái Úy bị xếp như tượng La Hán mà trở về Trường An thật sự là thiên địa bất dung. Bọn người thiếu răng cửa kia chắc chắn sẽ biên soạn ra một quyển Chiêu Chiêu truyện truyền khắp phố phường. Lưng Tô Trường Oanh rộng rãi vững chãi, dù qua lớp áo dày mùa đông, nàng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh tràn trề từ cơ thể hắn. Huynh nhận ra rồi à, ta đã sớm kiệt sức, vốn thương thế chưa lành, lại vừa rồi một mình đấu với nhiều địch,